Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1270, chương 1270, kinh hồng một bánh. Trái tim đại loạn, phốp, phốp, phốp, phốp, phốp, phốp, máu tươi giống mất khống chế vòi nước, giống như, theo Vương Văn Hoa trong miệng cuồng bắn ra, cứ việc vừa mới hắn đã thu hồi đối Diệp Thiên ý nghĩ khinh địch. Nhưng thân thể vẫn là bị thương nặng, nếu như không phải là có cương khí bảo vệ tâm mạch. Trái tim của hắn cũng sẽ ở vừa mới cùng Diệp Thiên trong quyết đấu. Sụp đổ thành cặn bã, trong nháy mắt, chết oan chết uổng. Qua chiến dịch này, hắn mới chính thức ý thức được. Diệp Thiên thực lực, quả nhiên thâm bất khả trắc, xứng đáng tà thần biệt hiệu. Chính mình từ vừa mới bắt đầu liền không có nhìn ngươi lầm người. Diệp Thiên xác thực có tư cách thành vì chính mình đối thủ. Che ngực Vương Văn Hoa, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không có nửa điểm huyết sắc, lảo đảo liên tục lùi lại mười mấy bước, mới hai đầu gối mềm nhũn, phù phù ngã ngồi trên mặt đất. Diệp Thiên thân hình lóe lên, dưới chân lần nữa hiện ra chói lọi sáng chói gót sen. Đột nhiên xuất hiện tại Tần Huyên cùng Lưu Văn Nhã hai nữ trước mặt. Hai tay đồng thời mở ra, không giống nhau hai nữ làm ra cái gì giãy giụa phản kháng hành động. Hai tay của hắn liền đem hai nữ ôm eo vây quanh. Chạy như bay, lui hướng đối diện đường đi bãi đỗ xe. Cho đến lúc này, Sơn Hà tập đoàn bảo an mới ào ào từ đằng xa cẩn thận từng ly từng tí hướng Vương Văn Hoa bên này gần lại gần. Vương Văn Hoa liên tiếp ho ra mười mấy ngụm máu tươi về sau, mới chùi khóe miệng vết máu, lung la lung lay đứng người lên, tại hai bảo vệ nâng đỡ, khó khăn di chuyển cước bộ, hướng Sơn Hà tập đoàn nội bộ khách sạn đi đến. Tại nhìn thấy Diệp Thiên cùng Vương Văn Hoa ác chiến khủng bố tràng diện về sau, lúc này không có một cái nào bảo an dám hướng Diệp Thiên ly khai phương hướng đuổi theo. Sơn Hà tập đoàn đối diện, lòng đất bãi đỗ xe, phốp, mang theo hai nữ tiến vào trong xe Diệp Thiên. Cái mông vừa hạ xuống đến trên ghế ngồi, một ngụm máu tươi thoáng chốc từ trong miệng phun ra, xoạt xoạt, một tiếng. Trước kính chắn gió theo tiếng sụp đổ, chưa tỉnh hồn hai nữ, cho tới bây giờ, thân thể mới khôi phục như thường, ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị phía trên Tần Huyên. Thấy một lần Diệp Thiên tình huống, nhất thời lộ ra mặt như màu đất, để xuống rụt rè, cũng không lo được Diệp Thiên lúc này vẫn là không đến mảnh vải bộ dáng chật vật. Thất kinh bổ nhào vào Diệp Thiên trên thân. Hai tay dâng Diệp Thiên gương mặt, rơi lệ nói, thiên ca, ngươi không sao chứ, ngươi cũng đừng làm ta sợ. Diệp Thiên hai mắt nhắm chặt, mặt như vàng nhạt, trần trụi trên thân, phủ đầy mồ hôi lạnh, cả người tựa như là theo trong chum nước vớt lên đến một dạng. Tiễn hắn đi bệnh viện, ghế sau chỗ ngồi Lưu Văn Nhã, hơi chút so Tần Huyên chấn định một số. Xách ra chính mình cái nhìn, phía trước 500 mét thì có bệnh viện. Lưu Văn Nhã không tu võ đạo, đối Diệp Thiên lúc này tình huống không cách nào làm ra phán đoán, nàng chỉ có thể làm ra phản ứng, nói ra bản thân quan điểm. Mặt mũi tràn đầy nước mắt Tần Huyên ôm lấy Diệp Thiên liền muốn rời khỏi trong xe, Diệp Thiên lại tại lúc này ôm ở Tần Huyên đầu ngón tay, hơi thở mong manh, cực kỳ suy yếu nhỏ giọng nói, không đi bệnh viện, thiên ca hắn nói không đi bệnh viện. Tần Huyên hướng Lưu Văn Nhã thuật lại lấy Diệp Thiên lời nói. Lần nữa nước mắt rơi như mưa, khóc đến như cái người mít ướt giống như. Lưu Văn Nhã nhíu nhíu mày, mắt sáng lên, đột nhiên nhớ tới. Lấy Diệp Thiên loại này cường giả, thương thế trên người tự mình tu phục năng lực, khẳng định là không giống bình thường. Huống chi Diệp Thiên thương thế, cũng không phải là phổ thông tầm thường bên ngoài cơ thể thương tổn, mà chính là những cái kia tiểu thuyết võ hiệp bên trong miêu tả nội thương. Cho dù là hiện đại chữa bệnh thiết bị, cũng chưa chắc có thể kiểm tra ra Diệp Thiên nội thương. Nghĩ được như vậy, Lưu Văn Nhã thân thể hướng về phía trước nghiêng về, vỗ vỗ Tần Huyên bả vai, nghiêm mặt nói, Huyên, an chớ vội, Diệp tiên sinh khẳng định sẽ không có việc gì. Người khác như thế dùng lực ôm lấy hắn. Tại nói lời này lúc, Lưu Văn Nhã ánh mắt, vậy mà hảo chết không chết theo Diệp Thiên giữa hai chân cái nào đó trên vị trí đảo qua. Trong nháy mắt làm cho Lưu Văn Nhã một trận mặt đỏ tới mang tay. Tim đập rộn lên, trên mặt giống như hỏa thiêu giống như, vừa đỏ vừa nóng. Diệp Thiên tuy nhiên suy yếu bất lực, giống như là lúc nào cũng có thể khí tuyệt thân vong. Nhưng hắn vật gì đó lại vừa vặn tới ngược lại, rõ ràng là một bộ dương cung bạt kiếm, ngẩng đầu ưỡn ngực bộ dáng, lộ ra uy phong lẫm liệt, ào ào có sát khí, tại cỏ hoang ở giữa vụt lên từ mặt đất, giống như cột chống trời giống như khiến người vô pháp coi nhẹ. Lưu Văn Nhã tuổi tác tuy nhiên so Diệp Thiên lớn, bên người cũng không thiếu hụt người theo đuổi. Nhưng từ nhỏ đã đi theo bà chủ nhà bên người lớn lên nàng. Tính cách nội liễm, khác phái tiếp xúc cũng không nhiều. Đến bây giờ liên thủ không có bị khác phái tiếp xúc qua. Nửa giờ trước, tuy nhiên bị Thịnh Thiệu Luân ấn ngược lại ở trên bàn làm việc. Nhưng Thịnh Thiệu Luân tay cũng thủy chung ngăn cách nàng quần áo. Chỉ là ấn xuống nàng đầu vai, vẫn chưa chạm đến trên người nàng hắn vị trí. Đến mức lúc này, nhìn thấy Diệp Thiên trọng yếu vị trí, sẽ lộ ra thiếu nữ giống như thẹn thùng thần thái. Lưu Văn Nhã hô hấp có chút gấp rút, tranh thủ thời gian chuyển di tầm mắt, bất động thanh sắc hít sâu mấy hơi về sau, mới hơi chút đem nội tâm một loại nào đó ba động áp chế xuống. Mà một bên Tần Huyên, cũng bởi vì toàn bộ tâm tư đều đặt ở Diệp Thiên trên thân, cũng không có cảm thấy được Lưu Văn Nhã vừa mới ngượng ngùng biểu lộ. Thiên ca, Thiên ca, ngươi cũng không thể chết a, ngươi muốn là chết, ta cũng không sống. Tần Huyên thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, nhớ tới Diệp Thiên đối với mình đủ loại lo lắng cưng chiều, không khỏi buồn từ đó đến, nước mắt mưa bay tán loạn. Cứ việc Lưu Văn Nhã phân phó Tần Huyên khác ôm lấy Diệp Thiên, nhưng Tần Huyên vẫn là liều mạng đem Diệp Thiên ôm vào trong ngực. Sợ chỉ cần nàng buông lỏng tay, Diệp Thiên liền sẽ theo nàng trong ngực bay đi giống như. Xe nội không gian vốn là không lớn, Tần Huyên cùng Diệp Thiên hai người cơ hồ là gấp dính chặt vào nhau. Cái này khiến thân thể dã rời tới cực điểm, ý thức lại dị thường thanh tỉnh Diệp Thiên. Cảm giác sâu sắc phiền muộn, chính là bởi vì tiếp xúc đến Tần Huyên cỗ này hoạt sắc sinh hương mềm mại. Mị thân thể, hô hấp lấy từ trên người Tần Huyên tản mát ra thiên nhiên hương khí, mới làm cho Diệp Thiên vật gì đó cờ xí tăng vọt, phát sinh tối nguyên thủy bản năng phản ứng. Nhưng hết lần này tới lần khác lấy Diệp Thiên hiện tại cường độ thân thể, hắn căn bản là không có cách trương miệng nói chuyện, thì liền mí mắt cũng không mở ra được, chỉ có thể có thụ như thế hương diễm dày vò. Hơn nữa còn đến bị ép để cho mình gương mặt tiếp nhận Tần Huyên ấm áp nước mắt. Trên thực tế, Diệp Thiên cũng không nghĩ tới Tần Huyên vậy mà lại lo lắng như vậy chính mình. Theo Tần Huyên đem Diệp Thiên càng ôm càng chặt, Tần Huyên vành cao tròn trịa thanh tú mông cũng khó tránh khỏi như gần như xa chạm đến Diệp Thiên chỗ đó. Cứ việc ngăn cách một tầng quần áo, nhưng đối với Diệp Thiên tới nói, lại là giày vò bên trong giày vò. Hết lần này tới lần khác tại sau lưng trên chỗ ngồi, còn ngồi đấy một cái ổn trọng lão luyện Lưu Văn Nhã. Diệp Thiên thật có loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Không có chết tại Vương Văn Hoa trong lòng bàn tay, ngược lại muốn bị Tần Huyên cái này mỹ thiếu nữ hấp dẫn lực dày vò. Chí tử, gì nhỏ, ngươi nói, Thiên ca, Thiên ca hắn hội không chết à? Diệp Thiên không muốn đi bệnh viện. Tần Huyên cũng cầm Diệp Thiên không có cách. Nhưng chậm chạp không thấy Diệp Thiên phục hồi như cũ. Cái này khiến ban đầu vốn cũng không phải là rất có chủ kiến Tần Huyên lần nữa cảm thấy sợ hãi bất lực. Nước mắt bà xa ánh mắt. Điềm đạm đáng yêu nhìn qua Lưu Văn Nhã. Nghẹn ngào hướng Lưu Văn Nhã trưng cầu ý kiến. Lưu Văn Nhã còn không có triệt để theo vừa mới nhìn thoáng qua ngượng ngùng bên trong. Lấy lại tinh thần. Sau khi nghe. Cũng là tâm lý không chắc. Ấp úng nhỏ giọng nói. Hắn cần phải. Hẳn là sẽ không chết đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.